thì ra là âm thần. Bất quá thành mình rơi vào âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net